Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 92, thời gian chính là như thế vô tình đồ vật. Đá phạt, Hà Lan đội tuyển quốc gia ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 41 thu được một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Đây là người Hà Lan một cái phi thường cơ hội tốt. Toàn thế giới hết thảy người Hà Lan đều thật chặt tập trung cơ hội này. Đồng thời trong đáy lòng đang yên lặng địa vì là đội tuyển Hà Lan cầu khẩn. Thư Hải Các tuy rằng vào lúc này đội tuyển Đức còn dẫn trước hai bóng. Thế nhưng, lúc này cổ động viên đội Đức vẫn rất là căng thẳng. Dù sao thi đấu còn chưa kết thúc. Thi đấu không có kết thúc liền ý vị như thế nào tình huống đều có khả năng phát sinh. Lúc này, bọn họ căng thẳng là chính xác. Bên sân, hai đội huấn luyện viên đều thật chặt tập trung cái này bóng. Bọn họ đồng dạng căng thẳng. Đặc biệt là đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk. Hắn biết, nếu như cơ hội này bọn họ đem không cầm được. Như vậy đội tuyển Hà Lan liền xong. Nếu như cơ hội này bọn họ nắm chắc. Như vậy đội tuyển Hà Lan còn có một chút hy vọng sống. Tuy rằng chỉ là một đời cơ. Bọn họ cũng phải thề sống chết phấn đấu. Quyết không buông tha. Hiện trường đội tuyển Hà Lan fan bóng đá đang vì Snyder cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng Snyder có thể đem này bóng đưa vào đội tuyển Đức khung thành. Bọn họ cầu khẩn, mà cổ động viên đội Đức nhưng là trăm phương ngàn kế địa quấy giày đội tuyển Hà Lan Snyder. Bọn họ nhưng không hy vọng này bóng đi vào. Hiện tại là đội tuyển Hà Lan đá phạt trực tiếp. Cơ hội này đối với đội tuyển Hà Lan tới nói quá hiếm thấy. Nếu như nắm chắc, đội tuyển Hà Lan liền còn có hy vọng. Nếu như tiến vào không được, đội tuyển Hà Lan liền xong. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng phân tích nói. Vào lúc này, Snyder trên người áp lực rất lớn. Hy vọng hắn không nên bị áp lực này cho ép vượt. Hả? Không thể cho người Hà Lan cơ hội như vậy. Nhất định phòng thủ. Phòng thủ được chính là vô địch World Cup. Là vô địch thế giới. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đang vì đội tuyển Đức các cầu thủ cố lên. Tiếp sức, không khí của hiện trường vô cùng sốt sắng. Trong sân bóng các cầu thủ đều tinh lực tập trung. Vào lúc này cũng không thể đủ có một chút sai lầm. Ngay ở cái này là ngẫu. Đến từ nước Anh trọng tài chính Howard. Quét thổi lên phát bóng tiếu. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Hết thảy con mắt đều thật chặt tập trung bóng đá trước người kia. Theo người Anh Howard, quét còi, Hà Lan đội tuyển quốc gia số 10 cầu thủ Snyder bắt đầu chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước, chân trái hướng về nhảy tới trên một bước nhỏ. Gấp ngừng, chân phải bỗng nhiên nâng lên, mạnh mẽ rút trúng bóng đá trung hạ bộ. Đồng thời hai tay hắn trước sau mở ra, trên người hơi uốn lượn. Thành công. Quả bóng bị đá trúng sau đó, bỗng nhiên vọt lên, mang theo một mảnh cỏ vụn, đứng ở bức tường người bên trong cung chính hai mắt căng thẳng. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhảy lấy đà. Ngoặc kép, nương theo này thanh hét lớn, cung chính cùng nước Đức đội tuyển quốc gia bức tường người lập tức nhảy lên. Cái cổ liều mạng mà duỗi dài, một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Quả bóng vẽ ra một đạo khó mà tin nổi đường vòng cung. Lướt qua nhảy lấy đà bức tường người, hướng về khung thành phía trên bay qua. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay về phía khung thành. Bóng đá, trong lòng vô cùng sốt sắng. Trước khung thành, đội tuyển Đức thủ môn Neuer vẫn đang quan sát bóng đá trước Snyder tình huống. Đang nhìn đến Snyder lên chân công môn trong nháy mắt đó. Hắn lập tức hướng về khung thành phía bên phải di động hai bước. Chuẩn bị nhào này bóng. Hai mắt của hắn thật chặt nhìn chăm chú ra cái kia công bức tường người trên bay đến bóng đá. Bỗng nhiên, trong lòng hắn cả kinh. Tựa hồ này bóng muốn cao hơn xà ngang bay qua. Có điều Neuer vẫn là nhảy lên. Hai tay duỗi dài, chuẩn bị đánh về phía cái kia bóng đá. Nhưng là, căn cứ cái kia bóng đá quỹ tích để phán đoán này bóng tuyệt đối là muốn cao hơn xà ngang. Nhất thời. Neuer trong lòng lập tức liền thả lỏng. Nhưng là, vừa lúc đó, khiến Neuer xúc không kịp đề phòng sự tình phát sinh. cái kia lẽ ra nên bay cao ra xả ngang bóng đá dĩ nhiên như kỳ tích lòng đất rơi. Thật giống như là thượng đế trên không trung. Đối với quả bóng khiến cho cái lực, quả bóng đang đến gần khung thành lúc đột nhiên có một cái trụy xuống. Rơi hướng về Neuer phía sau khung thành. Neuer kinh hãi. Hắn bỗng nhiên lại đưa ra tay. Đi gảy cái kia cấp tốc trụy xuống bóng đá. Đáng tiếc. Chậm. Neuer đưa tay chậm. Rơi hướng về khung thành bóng đá dán vào xà ngang xuyên vào khung thành. Và vào lưới khung thành. Lá vàng rơi. Này dĩ nhiên là một cái lá vàng rơi đá phạt trực tiếp. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer rất hiển nhiên bị đội tuyển Hà Lan Schneider cho lừa. Neuer căn bản cũng không có nghĩ đến Schneider dĩ nhiên gặp đá ra một cái lá vàng rơi đến. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Đẹp đẽ lá vàng rơi. Toàn bộ Johannesburg, thành phố bóng đá sân bóng trong nháy mắt sôi trào. Hết thảy Hà Lan đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên, giống to, trong miệng là cái nào gọi là Schneider tên người Hà Lan. Toàn bộ sân bóng rơi vào điên cuồng bên trong. Guo, Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên hoan hô lên. Tiếng nói của hắn quả thực chính là C4 nổ tung bình thường như vậy có uy lực. Để hết thảy người Hà Lan hưng phấn không thôi. Giữa sân hạt nhân hắn đánh vào một bóng. Đẹp đẽ lá vàng rơi. Schneider đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân lá vàng rơi. 2-3. Làm ra đẹp đẽ. Đội tuyển Hà Lan đánh vào đệ nhị bóng. Bọn họ tỷ số sửa thành 2-3. Bọn họ nắm lấy cơ hội. Bọn họ cướp được một chút hy vọng sống. Ghi bàn Schneider không có thời gian đi chúc mừng cái gì. Hắn cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đức khung thành. Hắn phải đem khung thành bên trong bóng đá cho ôm ra. Bọn họ phải nhanh một chút địa khôi phục thi đấu. Hiểm ải thời gian đối với bọn hắn tới nói khá là trọng yếu. Mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường trọng yếu. Thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Schneider cấp tốc nhằm phía đội tuyển Đức khung thành. Đội tuyển Đức các cầu thủ đương nhiên biết Schneider ý nghĩ. Bọn họ vô tình hay cố ý địa ngăn cản Schneider. Không cho Schneider vọt vào bọn họ khung thành. Ngay ở Schneider sắp trùng lúc tiến vào. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer xoay người đi vào khung thành. Nhặt lên bóng đá. Sau đó chính là một cái chuyền dài đem bóng đá cho đá ra đường biên. Đương nhiên, Neuer cũng không phải làm được rõ ràng như vậy. Hắn làm ra động tác này thời điểm. Mọi người đều cho rằng cái tên này là muốn đem bóng đá cho đá về giữa sân. Chỉ là cái tên này cước pháp không có nắm giữ được. Đá xì, bóng đá lúc này mới bay ra đường biên. Thế nhưng đội tuyển Hà Lan cổ động viên cùng các cầu thủ không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng đê tiện người Đức đây là đang trì hoãn thời gian. Chuyện này quả thật quá đê tiện. Hiện trường cổ động viên Hà Lan lập tức điên cuồng chửi bới Neuer cùng đội tuyển Đức các cầu thủ. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức kinh ngạc thốt lên. Hắn phi thường hưng phấn. Schneider đánh vào một hạt đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer là không có biện pháp nào. Lá vàng rơi, đặc sắc lá vàng rơi. Cái này bóng không chỉ có đi vào phi thường đẹp đẽ, đồng thời còn cứu vớt ở vào trên vách đá treo leo người Hà Lan. Hiện tại trên sân điểm số đã biến thành 2-3. Người Hà Lan chỉ lạc hậu một bóng. Hơn nữa bây giờ cách thi đấu còn có 6 phút thời điểm. Tuy rằng thời gian không phải rất nhiều, thế nhưng vẫn có cơ hội không phải. Đội tuyển Hà Lan nắm lấy cuối cùng một chút hy vọng sống. Bọn họ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Đội tuyển Đức nguy hiểm. Schneider. Trong sân bóng cổ động viên Hà Lan điên cuồng hoan hô tên Schneider. Vào lúc này, Schneider là cổ động viên nước Đức trong lòng anh hùng. Hắn quả thực quá hưng phấn. Người Hà Lan nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Bọn họ nhìn thấy tiếp tục lưu ở World Cup trận chung kết trên sàn nhảy cơ hội. Bọn họ vung vẩy trong tay Schneider áo đấu. Điên cuồng rít gào. Bên sân, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk mắt thấy bóng đá rơi vào đội tuyển Đức khung thành. Trong nháy mắt đó, hắn lập tức nhảy lên, hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Nội tâm hắn quả thực quá kích động. Hắn kiên tin bọn họ đội tuyển Hà Lan sẽ không liền như vậy thất bại. Bọn họ nhất định sẽ không thất bại. Đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk lập tức đi tới bên sân cho đội tuyển Hà Lan các cầu thủ cố lên tiếp sức, cổ vũ đội tuyển Hà Lan điên cuồng tấn công. Tranh thủ ở cuối cùng mấy phút bên trong lại tiến vào một bóng. Tỷ số san bằng, kéo vào bù giờ thi đấu. Van Marwijk còn thỉnh thoảng dùng bày ra ở đây một bên World Cup đến cổ vũ đội tuyển Hà Lan các cầu thủ, để đội tuyển Hà Lan cầu thủ không muốn từ bỏ, tiếp tục tấn công. Vào lúc này, hai bên thể năng đều muốn tiêu hao hết. Bọn họ hiện tại đều là cắn răng ở kiên trì. Van Marwijk chỉ có dùng phương thức như thế đến khích lệ chính mình cầu thủ không muốn từ bỏ, hướng về lúc trước mục tiêu đi tới. Bắt cuộc tranh tài này, bắt Hà Lan đệ nhất tòa World Cup cúp quán quân. Ở bóng đá rơi vào chính mình khung thành trong nháy mắt đó, huấn luyện viên đội Đức lớp ngực phảng phất bị người nào đó tàn nhẫn mà cho một quyền giống như vậy. Đau đến hắn hai mắt biến thành màu đen, căn bản không thấy rõ trước mắt đồ vật. Lớp phảng phất bị người nào đó đánh một cái ám côn giống như vậy. Trong lòng hết sức khó chịu cùng oán hận. Có điều, lớp biết hiện tại không phải tức giận cùng phẫn nộ thời điểm. Càng là đến vào lúc này, trên sân bóng cầu thủ càng là cần cổ vũ. Hắn lập tức đi tới bên sân cổ vũ chính mình cầu thủ kiên trì kiên trì kiên trì nữa. Nhất định phải kiên trì cuối cùng này 5,6 phút. Nhất định không thể lại để đội tuyển Hà Lan lại ghi bàn. Bảo vệ này một bóng ưu thế. Bọn họ chính là vô địch thế giới. Lớp cũng ở đây một bên cổ vũ đội tuyển Đức các cầu thủ. Cho đội tuyển Đức các cầu thủ cố lên tiếp sức. Để bọn họ kiên trì. Johannesburg, thành phố bóng đá, trong sân bóng hai bên cầu thủ đều đang vì mình các cầu thủ cố lên tiếp sức. Bọn họ cũng biết hai bên cầu thủ đánh đến vào lúc này đã phi thường không dễ. Bọn họ dồn dập cổ vũ chính mình cầu thủ, cho bọn họ cố lên tiếp sức. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn họ không biết từ bỏ hai chữ này đến tột cùng viết như thế nào. Vì ngày hôm nay bọn họ đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Bọn họ làm sẽ không vào lúc này từ bỏ. Bọn họ tiếp tục tấn công. Không muốn mạng già tấn công. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ biết mình rất mệt. Bọn họ cũng hướng về dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ không thể. Mỗi khi bọn họ muốn dừng lại lúc nghỉ ngơi, bọn họ đều sẽ quay đầu nhìn bên sân World Cup. Chỉ cần thấy được này vàng chói lọi World Cup, bọn họ thân thể bên trong liền lại đột nhiên tràn ngập năng lượng, thúc đẩy bọn họ tiếp tục đi phấn đấu. Đội tuyển Đức các cầu thủ cũng rất mệt, coi như là thể lực siêu cấp biến thái cung chính cũng cảm giác được một chút mệt. Đây là áp lực cực lớn tạo thành. Có điều, hắn không có dừng bước lại. Vào lúc này, cung chính cái tên này đã không phải trung phong. Cái tên này đều sắp biến thành tiền vệ trụ trung vệ. Cung chính cái tên này ở phòng thủ bên trong biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều là sáng mắt lên. Cái tên này phòng thủ quả thực quá đúng chỗ. Liên tục phong chặn lại rồi đội tuyển Hà Lan nhiều lần sút gôn. Cái tên này quả thực chính là đội tuyển Đức trước khung thành một lớp bình phong, để người Hà Lan không thể vượt qua. Bên sân, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk mắt thấy cung chính cái tên này biến thái biểu hiện. Cái tên này trong lòng chua tới cực điểm. Cái tên này làm sao liền không phải bọn họ đội tuyển Hà Lan cầu thủ đây? Nếu như bọn họ đội tuyển Hà Lan có một cái như vậy cầu thủ, bọn họ đã sớm là vô địch thế giới đi. Đáng chết. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Van Marwijk trong lòng tàn nhẫn mà chú chửi một câu. Trong lòng phi thường khó chịu. Có điều cái tên này vẫn là thả xuống như vậy tâm tình. Tiếp tục cho đội tuyển Hà Lan cố lên tiếp sức. Cổ vũ đội tuyển Hà Lan cầu thủ. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ không phải không nỗ lực. Bọn họ đã dùng hết cuối cùng một hạt đạn dược, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Thế nhưng, bọn họ vẫn không có cậy ra đội tuyển Đức khung thành. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên Hà Lan phi thường thương tâm. Mắt thấy cái kia cấp tốc biến mất thời gian, đội tuyển Hà Lan cổ động viên chỉ cảm thấy thế giới tận thế chính đang giáng lâm. Không biết là ai trước tiên khóc ra tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ Johannesburg, thành phố bóng đá sân bóng vang lên một mảnh khóc giống thanh. Người Hà Lan biết bọn họ xong. Người Hà Lan không cam lòng. Thật sự rất không cam tâm. Thế nhưng thời gian là vô tình. Đến từ nước Anh trọng tài chính Howard. Quép vì là cuộc tranh tài này bù giờ 4 phút. Đã vượt qua bù giờ 3 phút 1 phút. Thế nhưng người Hà Lan vẫn không thể công phá đội tuyển Đức khung thành. Nhân Grand người Howard. Quép không thể không thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.